Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, một bước này. Trở về trang sách kiếp trước. Lão nước Mỹ từ nhỏ tát vì sao muốn nâng một cái sinh hóa vũ khí tên tuổi? Bởi vì cái đồ chơi này thật có chút đáng sợ, dễ dàng mất khống chế. Lấy thời đại kia chữa bệnh kỹ thuật, đều đối nhau hóa vũ khí cảm thấy bỡ ngỡ, định nghĩa vì phản nhân loại hành vi. Huống chi trước mắt, thánh nhân vĩ lực tự nhiên năng bài sơn đảo hải, có thể thì tính sao? Chính bọn hắn coi như có thể bách độc bất xâm, lại không cách nào phù hộ ức vạn lê dân có thể không được bách bệnh. Đừng nói ức vạn lê dân, Đông Phương Thanh Diệp như vậy vênh váo, còn giấu kỹ Tần Hoàng, thật là muốn để Hàm Dương Thành trở thành tử vực, Quan Trung Thành vì tử địa. Vậy hắn thánh đạo vài phút băng rơi, nhắc tới cũng thú vị, giữa thiên địa luôn có một loại thăng bằng, làm cho không người nào có thể chân chính vô địch. Chính vì vậy, lúc này thấy cái nào đó tiểu đỏ lão miệng đầy ma cà bông lời nói, mắng Đông Phương Thanh Diệp tức giận, có thể hắn cũng không dám duỗi ra một đầu ngón tay, nghiền chết trước mắt tên tiểu sơn tặc này. Đương nhiên, nên làm động tác vẫn là muốn làm, dù sao có người sẽ ngăn lại. Quả nhiên, khi Đông Phương Thanh Diệp thốt nhiên biến sắc, duỗi ra tụ ra một cái vô song hắc sắc đầu rồng, muốn hướng Lâm Ninh nén giận đánh tới lúc, phu tử cùng Hoàng Thân Vương không hẹn mà cùng khuyên nhủ: Đông Phương huynh, lại bớt giận, phu tử tế ra một bộ tiên thánh, Xuân Thu, lấy lỗ thánh tụng kinh thanh âm, tán đi Đông Phương Thanh Diệp tụ thành đầu rồng. Thấy cảnh này, Đông Phương Thanh Diệp đôi mắt bên trong đồng tử không khỏi co lại co lại. Sau đó vung lên ống tay áo, lạnh giọng nói: Này nghiệt xúc lại miệng ra không phải người chi ngôn, bản thánh hôm nay tuyệt không tướng tha. Lại có, Hàm Dương thành nội có một người nhiễm yêu ma kia tà tật, bản thánh tất huyết tẩy thanh vân. Phu tử cười ha ha, gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Ninh, ánh mắt thâm trầm dò xét, chậm rãi nói: Tiểu hữu chi ngôn, khiến lão hủ cũng trái tim băng giá run sợ, quả thực làm người nghe kinh sợ. Lâm tiểu hữu, ta hỏi ngươi một lời, trong tay ngươi quả thật có này cái chết đen chi độc ngọn nguồn? Lâm Ninh nghiêm mặt nói: Phu tử trước mặt vãn bối không dám miệng ra nói ngoa. Không có, phu tử, Đông Phương Thanh Diệp, Hoàng Thân Vương, không có cái búa nha. Vừa rồi trận thế kia, ba vị thánh nhân lại không phải là ngu ngốc, làm sao xem đều nhìn ra được Lâm Ninh nói không có một chút tâm hỏng, tuyệt sẽ không là ăn không dọa người. Đông Phương Thanh Diệp nếu có thể bị tùy tiện hù dọa, cái kia cũng đừng làm đương thời thánh nhân. Nhưng khi thiên hạ tam thánh trước mặt, có thể mặt không đổi sắc nói dối người, nhữ có thể làm gì? Phu tử trên mặt mỉm cười biến thành cười khổ, khuyên nhủ: Mặc kệ là thật là giả, lão hủ đều khuyên ngươi một câu, như thế kiên quan thiên hòa sự tình, vạn không thể làm a. Lâm Ninh trầm mặc sơ qua về sau, hỏi ngược lại: Phu tử, ta giết người khô ngại thiên hòa, thánh nhân giết người cũng là thiên kinh địa nghĩa sao? Cho dù vãn bối đi đồ thành cử chỉ, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. So sánh cùng nhau, mỗi 200-300 năm liền đã sớm vô biên sát nghiệt các ngươi. Đây tính toán là cái gì? Chỉ là thay cái thủ đoạn đi giết, vãn bối thực tế nhìn không ra ở trong đó đến cùng có gì khác nhau. Còn mời phu tử dạy bảo. Phu tử nghe vậy trì trệ, chưa hề có người suy nghĩ qua vấn đề này. Cho dù hắn có thật nhiều đáp án, nhưng những này đáp án cùng nó thánh đạo không hợp, đều là khó mà nói ra miệng. Hoàng Thân Vương trực tiếp chút, thản nhiên nói: Lâm Ninh, Trung Nguyên đại chiến hao hết quá nhiều nhân khẩu, là vì để càng nhiều người có thể tốt hơn sống sót. mà ngươi hành xử thủ đoạn lại là diệt tuyệt vong loại kế sách, như thế nào không có khác nhau? Lâm Ninh ha ha cười nói, Hoàng Thân Vương, các ngươi làm sự tình là giết chết một nhóm lớn, chống đi vị trí đến, cho người phía sau tiếp tục hưởng phúc hưởng thụ, lấy làm dịu mâu thuẫn. Ta làm sự tình giống nhau là giết chết một nhóm người, đồng dạng có thể chống đi vị trí đến, không như thường có thể cho người khác cơ hội. Chỉ là các ngươi giết là tầng dưới chót bách tính, là ti tiện người, ta giết lại là các ngươi cây. Hoàng Thân Vương nhíu mày đến, nói, ngươi thật là có bực này tâm tư. Lâm Ninh cũng nhíu mày đến, nói, các ngươi có tâm tư giết ta, không cho phép ta có tâm tư phản kích. Hoàng Thân Vương cũng không phản bác được. Từ ngàn năm nay, lịch đại thánh nhân cái nào không phải miệng ngậm thiên hiến. Thiên tử mở miệng, còn có lời quan các thần có thể khuyên. Thánh nhân mở miệng, lại là để ai sinh ai sinh, để ai chết, chưa từng có người dám đem tính mạng của mình, giống như là thánh nhân. Đại nghịch bất đạo a. Có thể lúc này, đối mặt một cái nắm trong tay có thể uy hiếp được bọn họ tồn vong đại sát khí tiểu sơn tặc. Rất nhiều lời liền không tốt nói rõ, giao ra cái chết đen dược phương, từ Hắc Băng Thai, Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành Tư cùng nhau tiếp quản Thanh Vân Trại. Đợi triệt để diệt tuyệt hắc thử về sau, trả lại cùng các ngươi, nếu không, hôm nay các ngươi nhất định không thể sống lấy đi ra ngoài. Đông Phương Thanh Diệp lãnh mạc nói, phu tử cùng Hoàng Thân Vương cũng không lối ra tương trợ Lâm Ninh. Lâm Ninh tâm lý cũng minh bạch, đối phu tử cùng Hoàng Thân Vương mà nói, cùng nhau tru diệt Đông Phương Thanh Diệp, chỉ là vạn bất đắc dĩ mà vì đó, bọn họ kỳ thật càng hy vọng, Đông Phương Thanh Diệp cùng Thanh Vân Trải, cùng Hầu Vạn Thiên, Điền Ngũ Nương, đương nhiên cũng bao quát Lâm Ninh, đồng quy vu tận, đây chính là thánh nhân vô tình. Khương Thái Hư vẫn như cũ nhíu mày không nói, trong lòng của hắn cũng có non sông. Tiểu bá Vương Hạng Bình lại mở miệng khuyên nhủ, huy, tiểu tử, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước tiên đem những món kia mà giết chết, để nói sau, còn sống mới có thể báo thù. Ta, ngô ngô ngô, nói còn chưa dứt lời, hé miệng cũng chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào. Lâm Ninh đáp lại rất đơn giản, ta Thanh Vân người, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, chết thì chết vậy, có thể kéo lên các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Ta Thanh Vân cũng coi là thế gian này lập xuống vô lượng công đức. Phu tử, Hoàng Thân Vương, Khương Thái Hư bọn người trong lòng là tư vị gì không biết. Nhưng không ở ngoài một câu ngọa tàu, lão tử chọc ai gây ai. Đông Phương Thanh Diệp ánh mắt càng thêm lạnh lùng, nói, ngươi chiêu này cũng không phải là khó giải. Tần Hoàng tại, ta phụng hắn ra tần quan, khác lập quốc đều, chính là bỏ 800 dặm tần quan, lại có thể thế nào? Nhưng ta có thể cam đoan, Thanh Vân trên dưới, ngay cả con chó cũng sẽ không lưu lại. Lâm Ninh cười ha ha, một bước cũng không nhường nói. Tốt, vậy liền đến a, lão cẩu, ngươi không động thủ. Ngươi là cháu của ta. Đông Phương Thanh Diệp ánh mắt như đao, trầm giọng nói, hôm nay ta liền bắt sống ngươi, ở trước mặt ngươi, đưa ngươi thê thiếp, còn có ngươi vị kia Xuân Di, từng cái lăng trì lột ra, cũng muốn nhìn xem ngươi cái này tà ác sơn tặc, có thể hay không phát ra cái chết đen đi, liền từ ngươi này sơn tặc phu nhân dạy thôi. Dứt lời, một tay thành rồng, ầm vang đánh úp về phía Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương chờ đợi giờ phút này đã lâu. Trong tay Thiên Chu Thanh mang đại thịnh, gầm thét một tiếng, chảm, to lớn kiếm cương đón lấy như ma long thủ. Oanh, một tiếng, Điền Ngũ Nương bay ngược mà quay về. Còn chưa rơi xuống đất, lại tung người mà lên. Một kiếm hóa vạn kiếm, đầy trời kiếm nguyên, chém về phía Đông Phương Thanh Diệp, lấy một tông sư cảnh giới đỉnh cao, thế mà có thể cùng một thánh đánh có qua có lại. Chớ nói đã ngây người mắt Khương Thái Hư, Hạng Bình, cùng Hắc Băng Thai ba vị may mắn còn sống sót trưởng lão. Liền ngay cả phu tử cùng Hoàng Thân Vương, đều sắc mặt ngưng trọng chi cực. Đông Phương Thanh mặt lá tử bên trên lại không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tụ lên một đầu hoàn chỉnh hắc sắc huyền long, xoay quanh che đậy nửa mặt bầu trời, liền muốn hướng Điền Ngũ Nương đánh tới lúc, lại nghe Lâm Ninh cao giọng nói, phu tử, Hoàng Thân Vương, hôm nay không chu kẻ này, chờ đến khi nào? Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy trong tay động tác trì trệ, đôi mắt hơi đổi, nhìn về phía cách đó không xa phu tử cùng Hoàng Thân Vương. Phu tử cùng Hoàng Thân Vương tự nhiên không phản ứng chút nào, hờ hững nhìn xem đây hết thảy. Đông Phương Thanh Diệp yên lòng, lại nghe Lâm Ninh ha ha cười nói, Đông Phương lão chó, từ ta lên tín hiệu đến tận đây, tính toán thời gian, cầm hắc thử cùng bỏ chết nhân thủ giờ phút này đã nhanh đuổi tới Hàm Dương. Người cứ việc cùng ta đấu hung ác, các loại Hàm Dương thành trở thành tử địa, người thánh đạo đại suy, ta hầu thúc trở về tu hành bi tình thánh đạo phóng đại. Hắn không đem ngươi đè lên đánh thành chó coi như ta chết oan. Bất quá, phu tử lão già này cũng sắp chết, nói không chừng sẽ thừa cơ đưa ngươi một đợt mang đi. Miễn cho ngươi cái này nhiều lần lấy thanh lấn phàm không biết xấu hổ ngày sau xuống tay với Khương Thái Hư, ta dù không sợ chết, nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, ta không giống các ngươi những này thánh nhân, từng cái giống như súc sinh nói cái gì đại đạo vô tình. Ngươi như lúc này thu tay lại, đem ta căn này tín hiệu quan đới đi Hàm Dương đầu tường mở ra. Đạn tín hiệu màu đỏ cùng một chỗ, cầm hắc thử cùng bỏ chết người liền sẽ đem những vật kia diệt tuyệt thu tay lại. Đến cùng là cá chết rách lưới, ngọc thạch câu phần, hay là như vậy đình chiến, đi con đường nào, chính ngươi tuyển đi. Tuy nhiên ta cảnh cáo ngươi, lại trì hoãn một hồi, chính là theo ngươi thánh nhân tốc độ, nghĩ chạy trở về cũng không kịp. Lời vừa nói ra, phu tử cùng Hoàng Thân Vương trong mắt giống như đều hiện lên một vòng thất vọng, nhưng vẫn là nhao nhao lối ra khuyên nhủ, Đông Phương huynh, hay là dĩ hòa vi quý đi. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, trầm ngâm sơ qua, vốn còn muốn lại thận trọng một hồi, nhưng nhìn đến người nào đó trên mặt đáng ghét cười lạnh, tức giận hừ một tiếng, không nói một lời đưa tay chộp một cái, Lâm Ninh trong tay ống trúc liền đến trong tay hắn, lập tức thân hình biến mất không còn tăm tích, Lâm Ninh trên mặt tự đắc cũng biến mất theo vô tung vô ảnh. Một thanh ôm sớm đã kiệt lực, nỗ lực chống đỡ không ngã Điền Ngũ Nương, nhìn cũng không nhìn hai thánh liếc một chút, quay người đi Tây Phương. Phu tử cùng Hoàng Thân Vương liếc nhau về sau, nhao nhao lắc đầu, mang theo Khương Thái Hư cùng Hạng Bình riêng phần mình rời đi. Các loại một trận vở kịch rốt cục kết thúc về sau, ở phía xa lẫn mất xa Sa La Chân mới đi ra khỏi đến, bôi trán mồ hôi lạnh trên đầu, chậm rãi thở ra thật dài một hơi. Thật mẹ nó, gặp quỷ, thế đạo này, Tây Hải Tử phía tây 800 dặm, một tòa phía trên hòn đảo lớn, Hầu Vạn Thiên nhìn xem hắn từ Hầu Ngọc Xuân vạn dặm bôn ba đưa tới thật dày một chồng mật tín. Nhìn sau một hồi lâu, quanh thân bi ý một chút xíu làm sâu sắc, ngay tại Hầu Ngọc Xuân đều nhanh không chịu nổi thời điểm, Hầu Vạn Thiên đột nhiên thu liễm khí tức, thản nhiên nói, lại lưu 3 ngày, 3 ngày sau đó, vi phụ về Trung Nguyên. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, con mắt đột nhiên hãi nhiên trợn tròn. Đã liền đến một bước này sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,